Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Có tư có vị, so sánh vẻ mặt buồn thiu mê sần, Dương Thúc Bảo lại là một mặt phong khinh vân đạm. Cùng lắm thì đem con hàng này biến thành cái băng vệ sinh. Hắc biến bạch, gầy trở nên béo, rất được nữ tính yêu ái. Hắn cảm thấy dạng này vẫn là tiện nghi bọn lưu manh. Nam Phi cuối cùng vẫn là pháp trị quốc gia. Đây không phải tại tối tăm không ánh mặt trời trong khu ổ chuột. Chính mình cũng không phải phổ thông du khách. Hắn nhưng là tại đại sứ quán dự trữ hồ sơ đâu. Winston muốn đối phó hắn chỉ có thể là bí mật tìm người bắt hắn cho làm. Nhưng bây giờ Dương Thúc Bảo có sinh mệnh thủ, có áo thuật, hắn chỉ phải cẩn thận điểm khác bị đánh hắc thương. Bình thường đến nói ngầm phải sợ hẳn là Winston, Mason lại không hiểu rõ điểm ấy. Hắn đem người cao gầy Enzo cấp tỉnh lại. Enzo đỉnh đầu trống bao lão đại, cùng hắc bản anh em hồ lô, giống như đỉnh lấy cái tiểu hồ lô. Sau khi tỉnh lại hắn mờ mịt một hồi lâu, ý thức được John hai người ném hắn chạy sau hắn kêu rên một tiếng ngồi xổm trên mặt đất tự bế. Mason nghĩ theo trong miệng hắn muốn điểm tin tức, có thể Enzo trong thiết thú chính là hạng chót tồn tại. Hắn căn bản cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng không biết để Mason vẫn là ủ rũ. Hắn hỏi Dương Thúc Bảo nói, ngươi có muốn hay không hỏi? Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ hỏi, con chó kia các ngươi từ nơi nào trộm được? Husky là sủng vật chó, nói không chính xác có thể tìm được chủ nhân cùng một chỗ lấy trộm chó tội danh cáo ba người này. Cho bọn hắn cái giáo huấn. Mặt khác đáng tiếc đây không phải tại Trung Quốc. Nếu như tại Trung Quốc hắn đi Weibo xào một đợt, chó phấn sẽ dạy bọn họ lại lần nữa làm người. Kế hoạch của hắn thất bại. Enzo ủ rũ cúi đầu nói, kia là đầu chó lang thang, chúng ta theo lang thang động vật trạm thu nhận mang ra, trộm ra. Lão Dương chưa từ bỏ ý định. Enzo lắc đầu nói, không phải, trạm thu nhận bên trong có thật nhiều mèo chó, bọn hắn vận chuyển áp lực rất lớn, chỉ cần nguyện ý đi nhận nuôi kia tùy tiện đăng ký sau muốn mấy đầu bọn hắn sẽ cho mấy đầu. Thật sao? Lão Dương không tin. Mason gật đầu nói, đây là thật. Nam Phi lang thang động vật trạm thu nhận đối người phòng bị tâm không quá mạnh. Châu Phi đám thổ dân ăn châu chấu, ăn con mối, ăn mãng xà, nhưng là không ăn mèo chó. Thậm chí bọn hắn biết được người Trung Quốc ăn chó sau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây coi như là địa vực văn hóa khác biệt, giống như ai nhét Nga bio không ăn thịt lừa. Bởi vì con lừa ngay tại chỗ là rất trọng yếu ngồi cưỡi cùng phương tiện chuyên chờ. Bọn hắn đối với con lừa rất là tôn trọng, cùng loại Ấn Độ đối với Bạch Châu như thế. Ăn con lừa giết con lừa là nhập hình, con lừa già sẽ đưa đi vùng quê thả, cho nên bảo định Hà Giang người không đi được ai nhét Nga bio. Bởi vì không có người sẽ làm một bầy chó trở về đi giết bán thịt chó. Thế là trạm thu nhận liền không quan tâm nhận nuôi người mục đích. Kém nhất đơn giản là nhận nuôi người lại đem mèo chó cấp ném tới dã ngoại không quản. Kia trạm thu nhận cùng lắm thì đem bọn nó sẽ cứu trợ trở về. Biết được điểm ấy về sau, thụ linh bảng bỗng nhiên hoạt động mạnh bắn ra ngoài. Tôn kính thành chủ, sinh mệnh chi thụ cần thấu hiểu mới sinh mệnh linh lực. Ngài cần gia tăng lãnh địa nội sinh mệnh số lượng cùng chất lượng. Có ban thưởng, Dương Thúc Bảo yên lặng hừ một tiếng. Lần trước để ta đêm tuần ban thưởng còn không có cấp đâu. Thụ linh, đêm tuần tôi luyện nhiệm vụ chưa kết thúc, cho nên không cấp cho ban thưởng. Dương Thúc Bảo không hiểu rõ cái này cái gọi là đêm tuần nhiệm vụ là cái gì. Kết quả hắn hỏi thụ linh cũng không nói, làm hắn lơ ngơ. Bất quá nhiệm vụ lần này ngược lại là dễ giải quyết. Chỉ cần làm một bầy chó cùng mèo trở lại lãnh địa bên trong là được rồi. Hơn nữa nghe Mason cùng Enzo ý tứ, tại Nam Phi thu dưỡng mèo chó rất đơn giản, Đương nhiên, thu liền phải nuôi, nuôi mèo nuôi chó là phải bỏ tiền. Dương Thúc bảo không quan tâm, có sản xuất liền có hồi báo. Hắn từ đó phát hiện cơ hội buôn bán. Dù cho không có Thụ Linh tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng sẽ đi thu dưỡng mèo chó. Có nhiệm vụ này càng tốt hơn, thuận tiện vớt cái ban thưởng. Đây coi như là ôm thảo đánh con thỏ. Tại thức ăn nhanh phòng ăn cơm trưa, hắn trở lại trong địa bàn. Tình lữ vẹt một đường theo trở về. Tới gần sinh mệnh thụ sau, bọn chúng liền lập tức bay đến trên cây đi. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian nói với Nết. Ngươi đi căn dặn một cái con rắn kia, đừng để nó trên tàng cây bắt chim ăn. Ba người cùng đi sinh mệnh thụ hạ. Lão Dương muốn nhìn giếng nước tình huống. Đầu của hắn duỗi ra đi vào. Trên mặt nước xuất hiện ba cái đầu, còn có hai cái là địa tinh. Hai người các ngươi nhìn cái gì? Dương Thúc bảo buồn bực. Thành chủ ngươi đang nhìn cái gì? Hai địa tinh càng buồn bực hơn. Hắn sẽ thăm dò đi đến xem. Cái này trên mặt nước xuất hiện một cái mãng xà đầu cái bóng. Lão Dương tranh thủ thời gian về sau co lại thân thể. Chăn đá dùng cái đuôi treo chạc cây cùng cái cây gậy giống như thẳng tắp duỗi xuống dưới cũng tải. Thăm dò hướng trong giếng xem. Các ngươi đang nhìn cái gì? Thật mẹ nó dọa người. Dương Thúc bảo run run hai cái. Bất quá có chăn đá ở đây đối với giếng nước đến nói là chuyện tốt. Chăn đá thích thủ vệ nguồn nước. Có nó tại, tối thiểu không cần phải lo lắng có lộn xộn cái gì động vật đi trong giếng uống nước. Nơi này nói loạn thất bát tao động vật, đặc biệt là trên thảo nguyên nhiều nhất chuột đồng. Trải qua một buổi tối thêm trên một buổi sáng lắng đọng, nước giếng trở nên trong suốt. Có thể thấy rõ ràng đáy giếng rễ cây. Cái này khiến Dương Thúc Bảo rất hài lòng. Đây là một ngụm giếng tốt. Phải biết hôm qua vừa từng hạ xuống mưa to. Có nước mưa rửa sạch vào, sau đó còn có thể nhanh như vậy lắng đọng sạch sẽ. Nói rõ nơi này nước ngầm mạch lưu động tính rất mạnh. Nước chất cũng tốt, nhìn xem mát lạnh nước giếng. Hắn quỳ trên mặt đất đưa tay cánh tay múc một chén cấp Nết. Đến, ngươi uống trước. Nết cảm động nhận, thành chủ, ngươi đối với ta thật tốt. Dương Thúc Bảo đem đến miệng nửa câu thu về. Ngoạc kép, giúp ta thử một chút độc. Thành chủ ta chua. Danny bất mãn nói. Dương Thúc Bảo lại cho hắn múc một chén. Thử độc loại sự tình này đều muốn cướp. Các người thật sự là quá có kính dâng tinh thần. Đáng tiếc chính trị diện mạo cửa này không qua được. Nếu không hắn nhất định đề cử hai địa tinh vào đảng. Nết cùng Danny uống qua nước giếng sau đều là một mặt thư sướng. Uống ngon thật, có sinh mệnh tuyền thủy hương vị. Dương Thúc Bảo nửa tin nửa ngờ múc một chén uống hết. Hắn không có uống ra sinh mệnh tuyền thủy hương vị, nhưng nước này xác thực lạnh lẽo ngọt như nước suối. Phải biết ngoại giới nhiệt độ nhưng có hơn 30 độ. Nước giếng có thể bảo trì lạnh lẽo liền đã rất thần kỳ. Ban đêm hắn đánh nước giếng để nấu mặt ăn. Mấy ngày nay một mực không ở trong nhà nấu cơm, làm nhà ngói thép màu không có gì khói lửa. Đối với người Trung Quốc đến nói này có thể điềm xấu. Nam Phi nhiều pasta mà ít kiểu Trung Quốc mì sợi. Dương Thúc Bảo nấu nửa bao ý mặt, sau đó suy nghĩ phối mặt đồ ăn. Vừa vặn một cái nhung khỉ ngậm một cây cỏ voi mầm chạy vào. Bởi vì đạt được trời hạn gặp mưa thuật chiếu cố duyên cớ. Cỏ voi đun sống rất thoải mái, thậm chí có ra bên ngoài lan ra dấu hiệu, mới mọc ra rất nhiều chồi non. Cỏ voi chính là cỏ khổng lồ, Miscanthus là có thể ăn, động vật có thể ăn, người cũng có thể ăn. Sở dĩ hiện tại động vật còn ăn trồng cỏ người không ăn. Nguyên nhân chủ yếu là động vật bản thân so trồng cỏ ăn ngon. Cỏ khổng lồ lớn lên cao lớn. Bọn chúng chồi non giống như tiểu trúc măng, khỉ vàng sư tử tamarin nhóm nhấm nuốt say sưa ngon lành. Từ điểm đó có thể nhìn ra bọn chúng mùi vị không tệ. Dương Thúc Bảo liền thăm dò để Nết đào một chút đi lên. hắn rửa giấy sạch sẽ sử dụng sau này dao phay nhẹ nhàng vỗ liền nát. Sau đó đi đến tăng thêm điểm nước muối ướp quả ớt. Tăng thêm điểm tỏi mạt lại dùng xì dầu khuấy khuấy. Vô cùng đơn giản một bàn thức nhắm. Hắn kẹp đến khối bỏ vào trong miệng. Răng đối với cắn răng rắc, Miscanthus trồi non là thật non. Không kém tại tươi tiểu măng. Nó tư vị ê ẩm mặn mặn cay cay. Mặt khác mang theo một điểm Miscanthus mầm cay đắng. Ăn hắn liên tục gật đầu. Pasta chín. Hắn vớt ra phóng tới thanh lương trong nước đơn giản làm cái ướp lạnh. Sau đó cắt vài miếng hồng lạp xưởng tre ở phía trên. Một ngụm pasta phối một ngụm chính mình điều chế tiểu rau trộn. Cá ướp muối sinh hoạt có tư có vị. Lời tác giả, đơn giản phiếm vài câu phát sách đến nay cũng không cùng đại gia hỏa trò chuyện chút. Bởi vì gần nhất xác thực rất bận. Trước tuần có đường xa mà đến bằng hữu. Bên trong tre bằng hữu mang theo vị hôn thê đến thanh đảo. Lúc trước đạn xác đi bên trong được chơi người ta là nhiệt tình khoản đãi qua. Về tình về lý đạn xác cũng phải nhiệt tình đối đãi. Thế là trước tuần đủ loại mang đi ăn cơm đủ loại đi dạo. Gõ chữ thời gian không quá dư giả. Bằng hữu thứ bảy rời đi. Đạn xác lấy là thời gian sẽ nhiều hơn một chút. Kết quả hôm qua đạn xác lão cha nhập viện rồi. Chuẩn bị thứ tư làm giải phẫu. Thực quản trên khối u lớn cần cắt đứt. Cho nên càng về sau đoán chừng càng bận bịu. Liền thừa dịp hôm nay cùng mọi người tâm sự. Vừa vặn hôm nay là thứ hai. Đạn xác lại lên đề cử. Thế là đem đổi mới đổi thành ba canh. Cũng có lý do cùng mọi người tâm sự. Đầu tiên nói một chút. Đổi mới kế hoạch chính là lên đề cử một ngày ba canh. Giữa trưa đổi mới, sau đó lên khung sau liền tiến hành bảo canh. Tiếp theo nói một chút, hy vọng mọi người có phiếu đề cử nhớ kỹ cấp bỏ vào một cái. Số lượng xác thực ít, trước tuần xếp hạng một mực tại đầu ngốc khoảng chừng lắc lư. Hy vọng cái này tuần có thể có chỗ tinh tiến. Lần nữa nói một chút. Khỏe mạnh cùng người thân khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu hơn. Kiếm tiền rất trọng yếu. Phấn đấu rất trọng yếu. Nhưng khỏe mạnh quan trọng hơn. Hy vọng chư vị có thể yêu quý chính mình. Không muốn bởi vì tuổi trẻ mà muốn làm gì thì làm. Liền nói đơn giản này những. Đằng sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Đạn sắc ăn chút cơm muốn hướng bệnh viện chui. Buổi chiều lão cha muốn làm nhiều phổ xiết thải siêu kiểm tra. Đạn xác phải đi dẫn đường. Nếu không lão gia tử một cái tiểu lão đầu tại trong bệnh viện thật sự là hai mắt đen thui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.